Chương 459, học sinh quốc hội. Chương 459, hoàng kim ảnh phân thân thuật từng cái ảnh phân thân không chia liệm mở, gần xô trước mắt hình chiếu xuất hiện từng cái điểm đỏ. Những thứ này phân thân có hắn 1/3 thực lực, dùng để dò đường bất quá thích hợp nhất, cho dù chết ở dò đường trong quá trình đồng dạng có thể truyền về kinh nghiệm cùng ký ức, từ đó tìm được một cái thông hướng hội học sinh đường an toàn không thành vấn đề. Nửa giờ sau, gần xô tập trung một con đường đi hướng hội học sinh. Quái vật không hổ là thủ tịch sinh, ảnh phân thân dĩ nhiên không có kỹ năng thời gian cún đô đâu chỉ, cái này một vị xem ra là bị người lừa bịp, 8 phần 10 là như thế lần trước thủ tịch sinh, xem ra sau đó không lâu phải có một hồi trò hay nhìn, một cái lục giai đỉnh phong một cái thất giai đỉnh phong đồng dạng đều là vu sư, đây thật là tự tương tàn giết cấm miệng, bất ở cái này khích bác ly rán nghị luận của chung quanh tiếng không có chút nào che lấp, tự cú cú gần sổ đều nghe rõ rõ. Ràng ràng. Những người này nói nửa thật nửa giả, cụ thể chân tướng còn cần chính hắn tìm kiếm, bất quá người kia nói chưa chắc không có một chút đạo lý, lần trước thủ tịch rất sợ là thật làm có chút chớ nên làm sự tình, bằng không người này hẳn là ở truyền tống trận nơi đây chờ hắn mới đúng. Sáng sớm 8 giờ, gần sổ cuối cùng là chạy tới hội học sinh bên ngoài. Đây là một tòa huyền phù trên mặt đất 1 mét ngược lại kim tự tháp kiến trúc. Kim tự tháp mặt trên phù điêu lấy 1.000 cái sinh động như sinh bất đồng ảnh toàn thân, hơi chút quan sát gần sổ đã từ một cái góc tìm tới chính mình phù điêu. Tinh thần lực xúc động cái này phù điêu, một tia ánh sáng màu vàng hướng về gần sổ mi tâm. Mi tâm dấu vết sản sinh một tia cộng minh, không gian ba động hiện lên đã đem gần sổ truyền tống đến hội học sinh nội bộ. Đây là một cái hình tam giác đứng chổng ngược không gian, chung quanh là từng hàng từ dưới đi lên tòa ỷ. Ba cái phương hướng khác nhau càng là đi lên thì càng có thể bao quát toàn bộ hội trường, gần sổ chỗ là dưới nhất một hàng vị trí, tại hắn chu vi chỉ có chính là ba cái ghế có người ngồi. Từ gần sổ xuất hiện tại hội trường trong nháy mắt, chu vi huyên náo liền lập tức yên tĩnh trở lại. Mỗi người đều ở đây đánh giá gần sổ, đồng thời hắn đã ở đánh giá chung quanh mỗi người, tập trung ở trên người của hắn ánh mắt rất nhanh ly khai, hắn chỉ là sơ bộ tiến nhập cái này tập thể lẫn nhau nhận thức cá nhân. Còn chưa từng bày ra để những người khác chủ động kết hảo giá trị. Xin chào, ngươi chính là gần sổ đi gần sổ bên tay trái cùng hắn cách một cái không vị hắc phát thủ tịch sinh vươn tay trái. Không sai, ngươi là gần sổ vươn tay trái hư hư nắm chặt trần chờ nói. Ta là năm thứ 3 thạch lỗi. Hắc phát thủ tịch sinh tự giới thiệu mình, thiên đạo văn minh cổ tiên chức nghiệp. Hội trường này bên trong theo chúng ta vài cái vẫn là hắc thiết, lui về phía sau cũng xin chiếu cố nhiều. Chúng ta đều là người phương Đông nghĩ đến có thật nhiều trung trọng tâm câu chuyện. Thạch lôi huynh thực sự quá khách khí. Gần sổ cười nói. Phải, thật không dám đầu giếm ta còn có việc cầu ngươi. Thạch lôi ôn hòa cười nói, ngươi là năm nhất. Nói vậy hiện tại dược điền cùng linh tuyền bây giờ còn không, nếu như có thể mà nói không biết có thể hay không cho ngươi mượn dược điền chủng một ít đặc thù thực vật, nên có nhất thành tiền lời tuyệt đối sẽ không thiếu ngươi. Gần sổ híp đôi mắt một cái nhìn chằm chằm thạch lôi, không nghĩ tới mới đến nơi này liền đụng tới một cái tiếu diện hổ. Dược điên tạm thời không lấy không giả, thế nhưng pha loãng tam quang thần thủy trùng quy lại số lượng hữu hạn, những thứ này linh thủy chỉ đủ 500 danh tân sinh luân phiên trồng trọt một lần, muốn trong vòng 1 năm trồng trọt lần thứ 2 liền cần dùng điểm số chính mình hối đoái linh thủy. Thạch lôi nếu như là mượn dùng dược điền, đây là 100% thiện ý tiện hắn chỗ tốt. Thế nhưng dược điền cùng linh tuyển cùng nhau mượn, đây chính là thật đả thật tổn hại mới sinh quyền lợi không có hảo ý gần sổ lao đệ suy tính như thế nào đây thạch lỗi cười hỏi, ngược lại ngươi sang năm cũng không khả năng là thủ tịch sinh. Không bằng đem chính mình chưa dùng tới cơ hội đều cho ta, tổng cả dù ý trịa thành không phải một cái con số nhỏ, mượn những tư nguyên này nói không chừng sang năm còn có thể liên nhiệm thủ tịch sinh. Là vâng đúng cùng không phải cũng không nhọc đến ngươi nhớ nhung. Gần sổ lạnh nhạt nói. Thạch lôi biến sắc còn muốn nói tiếp, đã thấy gần sổ đã dùng 2 cái xỉ dùn thuật ngăn chặn lỗ thai. Lúc này ở gần sổ siêu não bên trong, ý thức ra tốc 1.000 lần phân tích hội học sinh 1.000 cái thủ tịch sinh, từng cái đều thành lập được một phần đơn giản hồ sơ, luôn luôn một ngày những thứ này hồ sơ sẽ bổ sung đến không rõ chi tiết trình độ. Siêu não, tiến hành ký ức tư liệu chỉnh hợp. Gần sổ trong lòng mặc niệm. Trang chủ thể ký ức chọn đọc tư liệu chỉnh hợp bên trong vệ mộng trùng ký ức, ngoại trừ trúc mộng thuật lớn nhất giá trị chính là các loại tình báo. Hiện nay tổng cộng có 511 giới tân sinh ở mộng cảnh thế giới vượt qua thủ tịch sinh tranh đoạt chiến, những người này ở đây mộng cảnh thế giới mọi cử động bị phệ mộng trùng nhìn ở trong mắt. Mà hiện tại những thứ này toàn bộ đều bị gần sổ biết được nhất thanh nhị sở. Phải đạo nhất điểm, thủ tịch sinh tranh đoạt chiến tình huống cụ thể ngoại trừ hiệu trưởng NG không ai có thể kiểm tra. Thần tích học viện có chút phòng bị một điểm, chính là từng cái tân sinh ẩn giấu thủ đoạn không thể bị quá nhiều người biết. Mặc dù cái này 511 phần tư liệu chỉ là vừa nhập học thời kỳ số liệu, thế nhưng tổng số cũng có 25.000 người nhiều. Từ đó có thể tập trung những người này tính cách, yêu thích, một số người tế quan hệ đợi một chút bí ẩn tư liệu. Thạch Lỗi, tuổi tác 32 tuổi. Chức nghiệp, cổ tiên, bản mạng pháp bảo Thổ Nguyên Châu, cùng giai bên trong đại địa bên trên bất tử bất diệt. Tính cách, tiếu diện hổ, làm người thâm độc, độc ác, không có hoàn toàn chắc chắn sẽ không xuất thủ. Đánh giá, cẩn thận là hơn. Không phải cái này nhân loại. Gần sổ xẹt qua cái này nhân loại, trọng điểm tra tìm đến nay còn chưa xuất hiện hai niên cấp thủ tịch sinh tư liệu. Chỉ là nhìn đầu tiên mắt. Gần sổ liền trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Cái này nhân loại hắn dĩ nhiên nhận thức, là một cái trên lý thuyết tuyệt đối không có khả năng xuất hiện tại cái này người bên trong. Gắt thẻ, Hồ Gượt một cái con em của đại gia tộc. Trước đây hai người ở Hồ Gượt Vu sư hội quán lần đầu tiên gặp mặt. Cái này gạt thẻ còn từng kinh muốn thu phục hắn, kết quả bị hắn dùng tử vong vận mệnh thao túng lỗ sức cho người này một cái tắt ném cái mặt to. Như vậy một cái gì cũng sai mặt hàng, làm sao có thể tiến nhập thần tích học viện thậm chí trở thành một giới thủ tịch sinh. Ý thức gia tốc 1.000 lần, gần sổ bắt đầu kiểm tra cả nhất giới thủ tịch sinh tranh đoạt chiến. Vô số quang ảnh hình ảnh hiện lên, một người trong đó thân ảnh dừng hình ảnh ở gần sổ trong ý thức. Đó là một cái tóc dài màu vàng kim thân cao chỉ có một m6 thiếu nữ, yêu kiều tiểu khả ái khuôn mặt đã từng không chỉ một lần để hắn hồi ức đi qua. Nạ nạ gần sổ trong lòng vui vẻ. Năm đó từ đem nạ nạ ở lại Hổ Gượt giao cho Nít Phơ là mèo giáo dục, hắn vốn tưởng rằng lần nữa gặp mặt ít nhất phải chờ hắn sở hữu truyền kỳ chiến lực, lại không nghĩ rằng nạ nạ dĩ nhiên so với hắn còn trước giờ một lần tiến nhập thần tích học viện, bây giờ giống nhau là một cái lục giai tuột cùng vũ sư. Để cho hắn vui mừng một điểm, hơn 10 năm phân biệt nạ nạ hay là đang chờ đấy hắn. Điểm này lại quá là rõ ràng, gạt thẻ không chỉ một lần nỗ lực truy cầu nạ nạ, thế nhưng ở thủ tịch sinh tranh đoạt chiến mộng cảnh thế giới đều bị từ chối thẳng thắn, sợ rằng lúc này đây tới hội học sinh không ai cho hắn dẫn đường, chính là gạt thẻ nhận ra hắn cố ý tìm hắn để gây sự.